Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 683, chạm mặt chưa hiểu mai lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hiểu mai kinh hãi gần chết. Nàng đã dùng hết tốc độ tối đa của bản thân để bỏ chạy. Nhưng không ngờ đối phương lại nhanh như vậy liền bắt kịp. Giống như hiểu nàng thắc mắc, Phá Thiên Cung lên tiếng. Ngươi không cần lầm tưởng. Trước đây ngươi đối phó hắn lúc là đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới. Nhưng hắn lúc này đã là đỉnh phong viên mãn cảnh giới rồi. Chư hiểu mai hít một ngụm khí lạnh. Đột phá rồi. Từ lúc nào đột phá liền dễ dàng như vậy? Giống như là ngồi xuống ăn bữa cơm liền đột phá a, nàng nhớ rõ. Mình mới chỉ ở trên đỉnh núi ngây người một thời gian. Bên ngoài không những chiến đấu kết thúc, điện chủ các chủ bỏ mình, Triệu Vô Cực lại còn đột phá. Chư hiểu mai trong đầu một đoàn loạn như ma, nhưng nàng vẫn theo bản năng cầm lên Phá Thiên Cung, kéo căng dây cung chuẩn bị phản kích Triệu Vô Cực. Cho dù Triệu Vô Cực đột phá, nàng cũng không thể chịu chết được a. Chư hiểu mai thông qua Phá Thiên Cung đặc biệt cảm nhận khí phương pháp, từ khoảng cách vô cùng xa bắt được Triệu Vô Cực thân ảnh. Triệu Vô Cực di chuyển tốc độ vô cùng nhanh chóng, đang nhắm thẳng hướng nàng bên này xông tới. Phá Thiên Cung nói không hề sai một chút nào. Chư hiểu mai lập tức buông tay, cường khí mũi tên nhanh như chớp rời cung, nhưng nàng cũng không hề hừng lại. Vừa bắn xong một mũi lại tiếp một mũi tên bắn ra, giống như là không cần tiền đồng dạng. Triệu Vô Cực đang hướng trên đỉnh núi lao nhanh, bỗng nhiên hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức đang tiếp cận bản thân mình. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên một đạo cương khí mũi tên đang phá không lao tới. Sau đó ở giữa không trung chia ra thành 10 đạo tiểu mũi tên, hướng hắn bên này bắn tới. Đáng nói chính là, cái này mũi tên cũng không chỉ một, một cái tiếp một cái bắn tới, hoàn toàn là mở ra súng máy hình thức bắn giết hắn. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, dưới chân dẫm mạnh một cái, phát động ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành, ngũ quỷ mật tịch, quần ma loạn vũ, bùm, bốn cái Triệu Vô Cực lập tức hiện ra, ở bốn vị trí khác nhau xông về phía trước, vượt màn mưa tên mà lên. Ầm, mũi tên của Chư Hiểu Mai bắn ra rơi xuống mặt đất, lập tức nổ tung ra từng cái hố nhỏ. Liên tiếp từng đợt lại từng đợt mưa tên bắn xuống, khiến cho Triệu Vô Cực nơi đi qua hoàn toàn biến thành từng đạo lởm chởm hố gà. Vũ tiễn cũng không hề dấu hiệu giảm đi chút nào, càng ngày càng dày đặc. Triệu Vô Cực vừa né tránh vừa điều khiển bốn cái phân thanh tránh né mưa tên. Nhưng hắn chỉ kiên trì chưa đến 5 giây, đem ba cái phân thân hấp thu đủ hỏa lực, liền bị mũi tên của Chư Hiểu Mai bắn thành cái sáng, hóa thành từng điểm tinh quang tan biến giữa thiên địa. Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên, lại là một đợt mới mũi tên xông đến. Hắn dếm sơ qua, ít nhất phải có trên 100 đầu mũi tên. Trong lòng hắn thầm mắng, nữ nhân này là bắn súng máy sao? Sao có thể bắn ra nhiều như vậy mũi tên? Sao có thể tạo thành mưa tên như vậy được a? Nàng không mệt sao? Không cần nghỉ ngơi sao? Không sợ tốn nội lực sao? Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm mắng Chư Hiểu Mai một trận máu chó xối đầu. Nhưng dưới chân thì không chậm chút nào, lập tức lách mình né tránh. Hắn nhập vi khống chế lúc này cũng thể hiện ra sự cường hãn của nó. Triệu Vô Cực đôi lúc chỉ cần hơi nhẹ lắc lư một cái, một đạo mũi tên nhìn như vô cùng nguy hiểm lập tức từ bên người của hắn xẹt qua, nhưng lại không hề đả thương được đến hắn. Dùng tránh né nhỏ nhất, ít mất sức nhất đi tránh né đối phương công kích, đây chính là nhập vi khống chế. Nhưng cho dù thế, Chư Hiểu Mai không hề chạy trốn mà đứng lại mở ra pháo đài hình thức oanh tạc, khiến cho Triệu Vô Cực nửa bước khó tiến. Triệu Vô Cực tức giận, giống to, chấm, Tu La cửu trảo, Tu La thiết thủ. Hai tay của hắn tràn ra đại lượng cương khí, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một cái vòng cương khí to lớn bảo vệ xung quanh đại thủ của hắn. Tu La thiết thủ vốn chính là dùng để cứng hóa thủ trảo, trực tiếp va chạm với đao kiếm của đối phương. Triệu Vô Cực lúc này sử dụng, hiển nhiên chính là muốn đỡ mũi tên của Chư Hiểu Mai mà thôi. Hắn không ngờ, lúc trước tỏ ra vô cùng yếu ớt cung các chủ lúc này mở ra bắn phá hình thức, lại có thể tỏa ra sức mạnh to lớn, mật độ bắn phá lại dày đặc như vậy. Đến nỗi hắn vô cùng tự tin thân pháp cũng không thể né hết. Phải dùng để tu la thiết thủ để đốn đỡ. Triệu Vô Cực sử dụng ra tu la thiết thủ tiếp tục hướng phía trước xông lên. Lần này, một mũi tên bắn phá mà tới. Hắn không hề sợ hãi né tránh mà trực tiếp dùng thủ trưởng của mình. Ở một bên thân mũi tên vỗ mạnh một cái. Đem nó đánh bay. Bành! Triệu Vô Cực vỗ lên cương khí mũi tên. Cương khí mũi tên va chạm cùng cương khí tên tay hắn tóe ra từng đạo hỏa hoa. Triệu Vô Cực cắn răng. Dồn sức một đẩy. Cuối cùng cương khí mũi tên của Chư Hiểu Mai Ti tốc độ nhanh. Sức phá hoại cũng lớn. Nhưng bị Triệu Vô Cực cái này thần lực hơn người dùng xảo kình đánh trúng. Vẫn là bị đánh vạt sang một bên. Thế là Triệu Vô Cực vừa dựa vào thân pháp tránh né. Vừa dựa vào đánh vạt ra mũi tên. Một đường thẳng tắp sông lên. Tiếp cận Chư Hiểu Mai càng lúc càng gần. Chư Hiểu Mai ở phía trên đỉnh núi gặp Triệu Vô Cực càng lúc sông càng gần. Nàng mũi tên lại mất đi hiệu quả vốn có. Lập tức thay đổi chiến thuật. Quyết định một đòn liều mạng. Đem được ăn cả ngã về không đánh giết Triệu Vô Cực. Chư Hiểu Mai từ trong ống tên của mình rút ra một chi ánh lên kim sắc đầu nhọn mũi tên. Đây chính là nàng chân quý nhiều năm không nỡ sử dụng mũi tên. Cái này mũi tên được trải qua hàng loạt công đoạn do nàng tự tay sơ chế. Chế tạo hao phí một năm mới tạo thành. Nó phần mũi tên, chính là được làm từ sừng của hắc giác huyết nhãn thỏ. Một loại yêu thú. Hắc giác huyết nhãn thỏ là thỏ loại yêu thú. Trên đầu mọc ra một cây sừng đen vô cùng cứng rắn. Sừng nó có chính là một thủ đoạn bảo vệ cũng là tấn công của loài yêu thú này. Vô cùng cứng rắn, mà cái này ánh lên kim sắc ánh sáng sừng, là nàng may mắn gặp được một con thỏ vương, tiêu diệt nó sau đạt được. Bởi vậy, nàng luôn cất giữ mũi tên này, chưa hề nỡ sử dụng qua bao giờ. Nhưng tiếp theo liều mạng, chiêu thức nàng sẽ vô cùng mạnh mẽ, sức phá hoại to lớn, đồng thời cũng rất dễ dàng phá hư mũi tên. Nhưng nếu dùng mũi tên bình thường, thì hoàn toàn đánh không ra uy lực của chiêu thức này. Bởi vậy, nàng quyết tâm cắn răng nhịn đau dùng đến cái này mũi tên. Cùng Triệu Vô Cực liều mạng một phen, lắp lên mũi tên, Tiếu Mị Mị nhanh chóng cài tên lên dây cung. Phá Thiên Cung giống như là cảm nhận được nàng tâm tình của nó mạnh mẽ khí cảm phóng đại đến mức lớn nhất. Giúp nàng quan sát Triệu Vô Cực càng thêm rõ ràng hơn. Trên tay đầu này ánh lên kim sắc mũi tên bắt đầu có đại lượng nội lực tụ tập. Sau đó biến thành một cái chôn xoáy. Chôn xoáy này chính là dọc theo đường xoắn ốc trên cái kim giác. Nó bắt đầu tụ tập. Tạo thành phong lưu. Phong lưu càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng mạnh. Cuối cùng ở đầu kim giác mũi tên. Đã hình thành một vòng phong xoáy. Như là tụ tập một đầu gió lốc ở đầu mũi tên vậy. Đây chính là Chư Hiểu Mai toàn bộ nội lực ngưng kết mà thành một tiễn. Khí thế tuy không hung mãnh, cũng không hạo đại, nhưng sức phá hủy 10 phần to lớn. Nàng nhắm thẳng Triệu Vô Cực, nội lực mạnh mẽ phát ra, đối với hắn tiến hành khóa chặt, sau đó nhẹ nhàng buông tay. Pang, dây cung bắn ra, mũi tên như là một tia chớp rời cung. Trước đầu kim giác mũi tên lốc xoáy vừa ra khỏi cung tên như mất đi thứ kiềm chế nó. Bắn đầu hướng hai bên mở rộng ra. Khí thế trong nháy mắt đại thịnh. Đất bay đá chạy, cuồng phong dũng động, phong lưu thành hình. Kim giác mũi tên lúc này ở phần đầu mũi tên. Lốc xoáy càng lúc càng lớn. Thành thế cũng càng lúc càng hạo đại. Cuối cùng vậy mà trở thành một cái nằm ngang lốc xoáy thật sự. Triệu Vô Cực hướng phía trước lao tới. Nhưng lúc này hắn lông tơ chợt dựng đứng lên, một luồng to lớn nguy cơ phủ xuống, khiến Triệu Vô Cực không dám tiếp tục mạo hiểm xông về phía trước. Hắn âm thầm vận công, chuẩn bị đối ứng bất kỳ cái gì tình huống có thể xảy ra. Đúng lúc này, từ phía trước mặt hắn, một đạo thanh thế cực kỳ to lớn mũi tên xông tới. Xung quanh mũi tên, cuốn lên một cái xoắn ốc hình vòng xoáy. Chỉ cần bất kỳ thứ gì chạm vào cái nào vòng xoáy, liền sẽ bị nghiền nát thành tro. Nó tạo ra phong lưu, khiến cho cát bay đá chạy, vô cùng ghê gớm. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, khóe mắt sắp nứt. Cái này nào là cái gì mũi tên a, có thể so với di động tâm bão cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhưng nó so với tâm bão còn mạnh hơn ở chỗ, nó bên trong chính là một cái kim giác mũi tên làm trung tâm. Có thể trực tiếp gây ra to lớn vật lý sát thương a. Triệu Vô Cực thấy cảnh này, không dám chậm trễ chút nào. Nội lực hoàn toàn triển khai, nội lực hóa hình nhập thể, tam túc kim ô đồ đằng hiện lên. Triệu Vô Cực đưa tay về phía hông, sắc mặt tức giận hướng cái kia cuồng phong giống lớn. Tu La cửu trảo, Tu La xuyên tâm thứ, cách chương.